Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, chương 1978, thu phục. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình leo núi là một kiện rất cực khổ sự việc. Quân đường có chừng hơn 2.000 người, nhiều người như vậy leo núi, lại là không dễ dàng. Một cái trên đường núi, trùng điệp rất dài, ở như vậy trên đường, nếu như bị người cản lại, tình huống cũng không phải là rất hay. Bất quá Tần Thiên thật giống như căn bản cũng không có để ý những thứ này. Như cũ chẳng qua là mang binh mã hướng tiền xông lên. Thật ra thì ở hắn xem ra, bọn họ duy nhất hoàn cảnh xấu, liền là có thấp vị. Những cái kia cường đạo trên cao nhìn xuống, muốn chặn hắn lại cửa rất dễ dàng. Bất quá, con đường hẹp, bọn họ coi như có thể chặn lại. Vậy chặn lại không được nhiều thiếu, mà chỉ cần bọn họ quân đường quá mạnh, những người này muốn ngăn lại bọn họ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Quân đường tiếp tục leo núi, đi như vậy 2 giờ, bọn họ cách sườn núi chỗ đã không có bao xa. Bất quá ngay tại bọn họ trước mặt không bao xa địa phương, Viên Cầu đã mang binh mã bày trận chờ thôi. Rất nhanh, hai bên binh mã đối lập. Tần Thiên, ta cùng ngươi cũng coi là không thù không oán, ngươi vì sao phải đến tìm ta phiền toái? Viên Cầu nhìn Tần Thiên hỏi. Tần Thiên nhưng là ha ha cười một tiếng, phất tay nói, bắn tên, ra lệnh một tiếng. Quân đường lập tức liền động thủ đứng lên. Tần Thiên liền theo Viên Câu nói chuyện ý nghĩa cũng không có. Cái này làm cho Viên Câu có chút bị thương. Đơn giản là bị làm nhục liền à. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Tần Thiên thân phận gì? Hắn thân phận gì? Tần Thiên theo hắn người như vậy giao tiếp, có cần phải mở miệng sao? Quân đường mũi tên nhọn tầm bắn xa hơn một ít. Viên Câu người nơi này, mũi tên nhọn liền lần rất nhiều, cho nên quân đường mũi tên nhọn bắn sau đó, trước mặt một ít quân phản loạn, liền trúng tên, những cường đạo này một cái tiếp theo một cái trúng tên. Mà bọn họ mũi tên nhọn muốn bắn tới quân đường, vẫn còn kém một chút. Thấy loại chuyện này, Viên Câu sắc mặt hết sức khó khăn xem, cho ta xông tới, ngăn lại bọn họ. Nhất định phải ngăn lại bọn họ. Nếu như khoảng cách gần, bọn họ mũi tên nhọn cũng có thể dùng. Vậy quân đường muốn xông lên, coi như không dễ dàng đi. Dưới mệnh lệnh đạt, một đám cường đạo chỉ như vậy hướng quân đường vọt tới. Bất quá, ngay tại bọn họ xông lên lúc tới, sườn núi chỗ đột nhiên xuất hiện một ít nhiệt khí cầu. Những thứ này nhiệt khí cầu xuất hiện sau đó, rất nhanh liền có một ít lửa pháo từ không trung hạ xuống. Mà đây chút lửa pháo hạ xuống sau đó, không thiên vị, vừa vặn ở đó chút cường đạo tụ tập địa phương muốn nổ tung lên. Ùng ùng tiếng vang một mảnh tiếp theo một mảnh. Những cái kia cường đạo nhất thời bị nổ tan tành, bị nổ sợ hãi bất an. Hắn lúc này cửa, nơi đó còn dám hướng quân đường bên này phóng tới. Bọn họ sợ lập tức liền chạy trốn tứ tán đứng lên. Chạy mau à, những người này trong ngày thường cũng không thế nào đánh giặc. Lửa này pháo uy lực lại như vậy to lớn. Nói thật, bọn họ sợ, những người này bắt đầu trốn. Viên Câu mặt biến sắc hết sức khó khăn xem. Tất cả trở lại cho ta, trở về, giết cho ta, cho giết à, nhưng mà cũng không có người nào nghe Viên Câu mà nói. Những người đó nên trốn vẫn là phải trốn. Quân đường bên này, thừa cơ hội này, trực tiếp xông qua, mà đang ở bọn họ vọt tới trước thời điểm, một chi mũi tên nhọn đột nhiên phá không bay đi, trực bức Viên Câu. Vậy Viên Câu phát giác thời điểm đã muộn, mũi tên nhọn trực tiếp bắn trúng hắn cổ họng, máu tươi theo hắn cổ chảy xuống. Hắn ánh mắt trừng rất lớn, hắn không dám tin tưởng đây là thật, mình lại liền chết như vậy sao? Viên Câu chết, những cái kia cường đạo càng không dám cùng quân Đường đánh một trận đứng lên. Chạy trốn, cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ. Tần Thiên vốn là muốn đem người nơi này cũng giết đi. Bất quá có người đầu hàng, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là hô, đầu hàng không giết, nếu như chạy trốn cũng hoặc là thua ngoan cố kháng cự. Vậy thì giết chết không bị tội. Tần Thiên như thế sau khi hô một tiếng, như cũ có người chạy trốn. Bất quá bọn họ mới vừa muốn chạy trốn, liền bị quân Đường ngăn cản giết chết. Đầu hàng không giết, Tần Thiên lại lặp lại một câu. Lúc này, những cái kia muốn chạy trốn người rốt cuộc ngừng lại. Bọn họ không dám mạo hiểm nữa đi chạy trốn. Vạn nhất thật bị quân Đường giết làm thế nào? Đầu hàng, nói không chừng có thể sống đâu. Mọi người đều ngừng lại. Tần Thiên để cho người đem bọn họ tụ tập với nhau. Những người còn lại có 1.000 người cỡ đó. Bọn họ bây giờ ăn thuận không được. Giống như con cừu, mời Tần Quốc công tha chúng ta đi. Chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ, mới lên núi làm cường đạo à. Tần Quốc công là người tốt. Tần Quốc công không nên giết chúng ta à. Chúng ta đầu hàng, chúng ta cũng đầu hàng. Bọn hắn bây giờ đã không có năng lực phản kháng, không khỏi được, cũng chỉ càng thêm sợ. Tần Thiên nhìn bọn họ một cái, nói, muốn ta tha các người, vậy không phải là không thể. Các người những người này, cũng muốn đi vào trại lính, cho ta đại đường đánh giặc. Nếu như lập công trận, ta sẽ tự thật tốt tưởng thưởng các người. Đối với này, các người có thể có nghi vấn gì không? Những người này đều là cường đạo, sức chiến đấu thật ra thì không tính là quá yếu, huấn luyện một chút cũng là rất tốt trợ lực. Bọn họ muốn bình định quân phản loạn à? Binh mã nhiều, đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Bất quá đối với bọn họ những người này, Tần Thiên cũng không có trước những người đó tốt như vậy nói chuyện. Còn để cho bọn họ có làm nông dân cơ hội, nếu bọn họ là cường đạo, vậy liền đem đầu thắt ở khố trên đai lưng tốt lắm. Chết thì chết, không có chết lập được công trận, hắn vậy sẽ không bạc đãi những người này. Nghe được Tần Thiên có thể tha tánh mạng bọn họ, những người này rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói nhập ngũ sau đó vẫn như cũ là trên lưỡi đao liếm máu, thế nhưng dầu gì là đại đường quân à, đây có thể so bọn họ làm cường đạo không biết uy phong bao nhiêu. Tần Quốc công làm sao phân phó, chúng ta thì làm như thế đó. Đúng vậy, chúng ta nguyện ý nhập ngũ, là Tần Quốc công cống hiến. Một đám người không ngừng đồng hồ trước trung thành. Tần Thiên gật đầu một cái, ngay sau đó xuống núi. Sau khi xuống núi, hắn mang binh mã đi tới những thứ khác hai nơi địa phương. Cái này hai người binh mã cũng giảm rất nhiều. Bọn họ lúc này đã nghe nói Tần Thiên giết Viên Câu chuyện. Không khỏi được, bọn họ rất sợ, bọn họ liền Viên Câu cũng không đánh lại. Vậy thì càng đừng đề ra theo quân Đường ra tay. Bọn họ cũng không phải quân Đường động thủ à. Vạn nhất Tần Thiên tới, muốn tánh mạng bọn họ làm thế nào? Sợ, lo lắng, mà đang ở lo lắng bọn họ thời điểm Tần Thiên đến. Bất quá, lần này Tần Thiên cũng không có vội vã động thủ, mà là hô, đầu hàng ta đại đường, nhập ngũ diệt phản loạn, có thể tha bọn ngươi tánh mạng, nếu không, chính là chết. Một câu rất đơn giản. Tần Thiên như thế sau khi nói xong, vậy hai nơi cường đạo cây bản liền không chần chờ chút nào, lập tức liền vội vàng chạy ra. Tần Quốc công tha mạng, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng à. Tần Quốc công, chúng ta đầu hàng, ngươi để cho chúng ta làm gì? Chúng ta thì làm cái đó. Bọn họ lựa chọn đầu hàng, mà bọn họ đầu hàng thời điểm, trong lòng cũng không có bất kỳ khó chịu. Ngược lại bọn họ còn thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể còn sống à. Tần Thiên không giết bọn họ, vậy làm gì cũng đều tốt. Ở tiêu diệt Viên Câu sau đó, Tần Thiên rất dễ dàng liền đem những thứ khác hay rút cường đạo cho thu phục.